Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 76, quân nghiên nói, mẫu hoàng ngài cũng đừng cùng nhi thần đùa. Nhi thần cho tới bây giờ liền không có xử lý quá quốc gia đại sự. Hơn nữa ngực vô trí lớn, sợ là cấp cho ngài mất mặt. Nhi thần suốt đời tâm nguyện chính là tìm khối đất phong. Sau đó ở đất phong thượng tiêu dao khoái hoạt cả đời. Cái khác không còn hắn tưởng, nàng đã đem trong lòng nói ra. Minh đế hẳn là không hội đem cục diện rồi dám ném cho nàng. Minh đế trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi cảm thấy trẫm vài vị tử nữ chung, ai thích hợp làm vị trí này. Quân nghiên lắc đầu, nhi thần không dám vọng thêm phỏng đoán, cho ngươi đã nói. Phí nhiều lời như vậy làm cái gì? Hiển nhiên Minh đế là không kiên nhẫn. Phải muốn quân nghiên nói ra cái kết quả. Quân nghiên thử thăm dò nói. Ngũ hoàng tỷ, Minh đế hừ lạnh nói. Mẹ đẻ hèn mọn, không thể kế thừa đại thống. Quân nghiên nói. Kia tứ hoàng tỷ, Minh đế, với ngươi giống nhau đều là không tiền đồ. Tận tình sơn thủy gian, chỉ biết là vẽ tranh, viết chữ. Còn không bằng ngươi có chút khát vọng đâu. Quân nghiên sờ sờ cái mũi. Nói, tam hoàng tỷ luôn là mẫu hoàng trong cảm nhận nhân tuyển thôi. Minh đế lại là một tiếng hừ lạnh nhất giới vũ phu. Cả ngày chỉ biết là đánh giặc, đem cơ nghiệp giao đến nàng trên tay. Xem như bị hủy hơn phân nửa, như là có người phụ tá nàng đâu. Quân nghiên hỏi dò, Minh đế nói, vậy ngươi liền không thể đi đất phong. Chỉ có thể lưu ở kinh thành, xem nàng, như vậy cũng tốt, miễn cho Long quân ngưng sinh sự. Quân nghiên nói, nhi thần có thể chờ quốc gia Thái Bình sau, lại đi đất phong hưởng thanh phúc còn không làm ra điểm công trạng đâu. Liền muốn hưởng phúc, thật sự là không tiền đồ. Mẫu hoàng giáo huấn là, thái nữ sự tình, vẫn là từ mẫu hoàng định đoạt tốt lắm, nhi thần đi theo ai hỗn đều là thờ ơ. Chỉ cần không nghe đến đám kia lão cụ kỹ niệm kinh liền A-di-đà Phật. Minh đế thở dài, nếu nàng còn có thể sống lâu 2 năm lời nói, lời này liền sẽ không tới hỏi quân nghiên, nàng có thể bồi dưỡng ra một cái người thừa kế đến. Coi như là không làm thất vọng liệt tổ liệt tông. Đáng tiếc, hiện tại nàng chỉ có thể tòng tử nữ giữa tuyển ra một cái thượng khả đam này trọng trách. Từ khác đại thần phụ tá làm cho nàng chậm rãi quen thuộc sự vật. Vốn muốn đem thái nữ vị trí cấp quân nghiên, khả nàng nhưng là một điểm ý đồ đều không có. Dưa hái xanh không ngọt, chẳng trực tiếp nhâm mệnh xong việc. Quân nghiên rời khỏi minh quang sau điện, nhẹ nhàng thở ra, Long quân ngưng trở thành thái nữ sự tình. Đã là như đinh đóng cột, nàng muốn thừa dịp Long quân tú trở về là lúc. Nhường Long quân ngưng mau chóng lấy đến binh phù, có thể dùng đến thống lĩnh ngự lâm quân, trở lại vương phủ, hưởng thụ đến khó được yên tĩnh. Quân nghiên nhớ tới, từ lãnh tử kiêu hồi phủ sau bản thân liền không có đi nhìn xem quá. Dù sao hiện tại vô sự, chẳng đi dạo, đi đến quên tiện cư, gặp tứ hỉ đi theo vài cái nô bộc ở bên ngoài xích đu tử thượng chơi đu dây. Tiếng nói tiếng cười xuyên thấu qua tường vây, truyền xuất ra, đến gần xem, gặp lãnh tử kiêu mặc áo lam, ta tựa vào trên ghế nằm, trong tay nâng một quyển sách, xem mùi ngon, quân nghiên đến thời điểm là một người, đi nhẹ bổng, đổ là không có khiến cho bên trong nhân chú ý, chờ nàng đi vào, tiếng cười im bặt đình chỉ, tứ hỉ mang theo khác nô bộc quỳ trên mặt đất, nói. Vương gia vạn phúc, lãnh tử kiêu buông sách vở, cũng muốn hành lễ, quân nghiên nói, lễ liền miễn đi, tứ hỉ ngươi cấp bổn vương nấu một ấm trà đến, tứ hỉ ứng thanh. Sử cái ánh mắt cấp những người khác đều các vội các đi. Quân nghiên để sát vào xem, gặp lãnh tử kiêu xem cũng không phải đứng đắn thư, mà là, tây xương nhớ, nghĩ đến hắn kia đoạn thất bại tình cảm lưu luyến. Hiện tại lại đang nhìn loại này thư, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hết chương.